Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, gặp lại Kizaru. Tốc độ ánh sáng cước, một cước lấp lóe tia chớp vàng, chướng mắt đồng thời, cho ngươi chí mạng một cước, lực lượng tập trung một điểm, công kích về sau bộc phát ra, sinh ra lực lượng, Kuma hai tay bỗng nhiên run rẩy. Không cách nào ổn định lại. Hắn nhìn xem trên không bay tới Kizaru. Tốc độ ánh sáng cước thứ hai chân. Thứ ba chân. Lực lượng từng bước tăng lên. Đến cuối cùng một cước. Bạo phát đi ra. Phanh. Rơi xuống mặt đất thân ảnh. Oanh ra hố sâu. Tầng tầng rơi xuống. Lúc ngừng lại. Đã trở thành một cái hình tròn hố sâu. Bên trong nội tâm. Kuma đứng lên. Khóe miệng máu tươi nói cho Kizaru. Công kích của hắn hiệu quả rất lớn. Thanh kiếm Kusanagi. Màu vàng kim kiếm từ trong lòng bàn tay lôi ra đến. Dài quá cánh tay. Tinh tế một thanh kiếm. Kiếm sao? Kuma chậm ung dung giơ tay lên. Hai tay khoanh. Ánh mắt lạnh lẽo. Thuấn di. Đập. Phanh. Bàn tay cùng kiếm va chạm cùng một chỗ. Phát ra chấn động mãnh liệt. Kuma hai tay điên cuồng đập, từng cái bị hắn đỡ lại, đánh đi ra lực lượng, cho Kizaru tháo bỏ xuống, không có tạo thành tổn thương. Hắn bộ pháp ổn định, nhanh chóng hướng về phía trước áp bách, lợi dụng tốc độ cùng lực lượng, cho Kuma chế tạo phiền phức cùng áp lực. Những năm này, người một mực dậm chân tại chỗ sao? Phanh, hừ, cút ngay cho ta, một bàn tay đánh bay hắn. Kuma ánh mắt lạnh lẽo. Kizaru, không cần đắc ý. Thân thể hở ra. Sinh mệnh lực bộc phát. Mồ hôi bốc hơi. Sắc mặt đỏ lên. Sinh mệnh quy hoàn. Hắn nhìn chằm chằm Kizaru. Không có ý định ẩn tàng lực lượng. Cùng loại này cường giả chiến đấu. Muốn thỏa thích hưởng thụ. Tới đi. Rất tốt. Hiện tại ngươi mới là bạo quân Kuma. Kizaru chân đạp đất. Mặt đất bật nát. Hoàng quang lấp lóe, chỗ nào xuất hiện quang mang, chỗ nào chính là hắn chỗ. Cấp tốc, bạo lực, phanh phanh phanh, hai người đối chiến mười mấy chiêu. Không làm gì được đối phương. Áp lực pháo áp xúc, đến công kích thời gian. Là Kizaru điên cuồng tiến công thời gian. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Dù là chỉ có một giây đồng hồ, theo đuổi không bỏ, áp lực gia tăng mãnh liệt. Ta sẽ không cho ngươi cơ sẽ công kích. Chân, tốc độ ánh sáng đánh đá. Ngón tay, kích xạ ra tia laser. Không cách nào ngạnh kháng. Chỉ có thể tránh né. Thuấn di, si gần, súng ngón tay. Chấm ngoặc kép, một mực phòng thủ rất bị động. Hắn cần muốn tiến công. Vô tình tiến công, muốn tấn công. Ngươi được không? Kizaru càng nhanh. Hắn xem thấu Kuma tâm. Nhất cử nhất động của hắn, tại hai con mắt của hắn dưới, không cách nào ẩn trốn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hai người, hung hãn không sợ chết. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đánh bại đối phương. Hai người cảm thụ không giống nhau. Kuma đang khiếp sợ, những năm này Kizaru tốc độ càng nhanh, càng có lực lượng. Kizaru thì là cảm thán, thân thể nam nhân này quá mạnh, ăn mình nhiều như vậy chiêu. Làm theo không có việc gì. Cường độ thân thể có thể so với sắt thép. Tia laser quang mang xuyên qua Kuma quần áo, rách dưới, hòa tan. Bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng theo trên không trung. Lòng bàn tay xuyên qua Kizaru ngực. Chân của hắn rơi vào Kuma trên bờ vai. Phốc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu. Nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cẩn thận hai người. Lựa chọn kéo dài khoảng cách. Kizaru lau bờ môi máu tươi. Chiến đấu như vậy, thật lâu không có hưởng thụ qua. Cái khác mấy cái thất vũ hải, không cho được hắn áp lực lớn như vậy. Duy chỉ có người trước mắt này. Tốc độ, lực lượng, cường độ thân thể không kém gì hắn. Thậm chí, cường độ thân thể so với hắn muốn cường hãn rất nhiều. Bartholomew Kuma, danh bất hư truyền. Vương hạ thất vũ hải bên trong khó chơi nhất người. Không có cái thứ hai. Cái khác mấy cái. Có lẽ rất khó đối phó. Tổng có biện pháp. Người trước mắt này. hải quân nghĩ không ra biện pháp hữu hiệu nhất nhằm vào hắn. Bắt tỷ lệ thấp dọa người. Đã từng phái ra đại lượng cường giả. Đều không ngoại lệ. Không thành công. Người cũng không kém. Kizaru. Hai người chiến đấu. Không có người nào ăn thiệt thòi không thiệt thòi. Kuma cảm giác được thân thể rất nóng. Nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu dục vọng dâng lên. Cùng Kizaru chiến đấu. Để đánh cảm nhận được kích thích. Muốn đánh bại hắn. Đây là hắn giờ này khắc này muốn nhất việc cần phải làm. Ánh mắt va chạm. Bọn hắn thấy được lẫn nhau trong mắt cảm xúc. Chiến đấu. Đánh bại đối phương. Phanh. Chân cùng chân va chạm. Vũ trang sắc Busosoku cùng tốc độ ánh sáng cước. Màu đen cùng màu vàng. Va chạm cùng một chỗ. Nổ tung vô số quang mang. Trong im lặng. Bọn hắn tại phát lực. Tại áp bách đối phương. Lực lượng. Toàn lực nở rộ. Ầm ầm. Sơn phong sụp đổ. Nước biển phun trào. Một cước tách ra. Tay đồng thời nâng lên. Đầu ngón tay. Lòng bàn tay. Va chạm lần nữa. Tia laser. Áp lực pháo. Tốc độ ánh sáng di động kỹ năng. Va chạm cùng một chỗ. Bạo tác. Ầm ầm. Trong lúc nổ tung hai người vọt lên giữa không trung. Gia quyền. Công kích. Phanh. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau. Hàn quang lạnh lùng. Sát ý ngưng tụ. Hắn muốn giết mình sao? Kuma lạnh lùng chế giễu. Muốn giết chết hắn. Không có khả năng. Soru. Cào. Chấm ngoặc kép. Quyền. Không phải si gần. Súng ngón tay. Mà là nắm đấm. Vũ trang sắc Busosoku bao trùm. Phía trên mơ hồ nhìn thấy quang mang trong suốt lấp lóe. Không cẩn thận quan sát. Là không nhìn thấy ảo diệu bên trong. Phanh. Chân cùng nắm đấm. Va chạm cùng một chỗ. Phanh. Đệ nhị trọng va chạm. Kizaru chân run rẩy một cái. Không có tách ra. Hắn đè xuống thân thể. Hướng về phía trước áp bách. Phanh. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục mấy lần lực lượng bạo tác. Kizaru chân không cách nào tiếp tục áp bách. Lui lại. Không ngừng lui lại. Đến cuối cùng. Bay ra ngoài. Mai một tại bùn trong đất. Hô hô. Thở ra một hơi. Kuma tâm thần một mực kéo căng. Không cách nào buông lỏng. Hắn không dám buông lỏng. Không thể buông lỏng. Trong lòng không ngừng cảnh giác mình. Không thể khinh thường. Nam nhân ở trước mắt rất mạnh. Hắn không thể thất bại. Khụ khụ. Kizaru bay bắn ra. Hoàng quang một cước. Phanh. Đánh bay người biến thành Kuma. Va chạm sơn phong. Bùn đất lăn xuống. Chật vật Kizaru rơi xuống đất. Trên thân nhiều rất nhiều bùn đất. Hắn không thèm để ý. Nhìn chằm chằm phía trước. Hắn trở nên mạnh hơn. Một quyền. Kém chút để cho ta đứng không dậy nổi. Khóe miệng cười một tiếng. Bất quá. Người ăn ta một cước. Không dễ chịu a, luận thương thế. Hai người khó phân trên dưới. Hắn ăn Kuma một quyền. Kuma ăn hắn một cước. Hai người rất chật vật. Kết quả giống nhau. Lẫn nhau đổi tổn thương. Không được. Không thể tiếp tục nữa. Thân thể của người này năng lực khôi phục so với ta mạnh hơn. Tiếp tục nữa. Ta có thể sẽ ngã xuống. Thân là hải quân đại tướng. Không thể đổ hạ. Kizaru từ khi chiến đấu mà đến. Không có đụng phải như thế đối thủ khó dây dưa. Trước đó. Chẳng qua là cảm thấy thú vị. Chào mày. Suy tư biện pháp. Ai. Tiếng thở dài từ Kuma trong miệng phát ra. Hắn đứng lên. Lay động thân thể. Một cước. Thụ thương không nhẹ. Chủ quan. Bị hắn đạt được. Một khắc cuối cùng. Hắn bắt cơ hội bắt thật chuẩn xác. Không thể nới trễ. Không có chút nào có thể. Tốc độ ánh sáng cước. Không hổ là hải quân đại tướng. Một cước lực lượng. Đầy đủ Kuma ăn một bầu. Bất quá. Hắn năng lực khôi phục không có mình mạnh. Đây là hắn có chút. Kéo dài thêm. Có lẽ đứng ở người cuối cùng sẽ là hắn. Lần nữa chiến đấu. Hắn không còn là nghĩ đến chạy trốn người. Đi qua. Ta đụng phải ngươi. Chỉ muốn như thế nào rời đi. Như thế nào để cho mình đạt được tốt nhất rèn luyện. Mà không đến mức bị ngươi bắt. Như thế ta. Ta rất chán ghét. Chán ghét đi qua chạy trốn ta. Tấu chương xong. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có.